Lâm Thiên không quan tâm mà dán tới ôm lấy hắn, sau đó kích động hôn lên cằm hắn, em không ngại đâu trên. gocchuyenaudio.com, người anh chẳng có mùi gì cả. Anh nhìn Phó Tinh Hà, anh có đói bụng không? Phó Tinh Hà muốn xoa đầu anh cuối cùng lại đổi thành vỗ lưng, có hơi hơi. Lâm Thiên nhớ tới dáng vẻ mừng rỡ của mọi người, thầm thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy rất tự hào, lại ghé vào tai hắn sùng bái nói. Bác sĩ Phó của em thật vĩ đại. Hai người họ ôm nhau, bác sĩ Phó hỏi. Chờ anh tới tận chiều à? Em đã ăn gì chưa? Lâm Thiên lắc đầu, em chờ anh, trái tim Phó Tinh Hà co rút, hắn chăm chú nhìn Lâm Thiên, thấp giọng nói. Lần sau đừng như vậy nữa. Thang máy tới nơi, hai người buông nhau ra. Về tới nhà, Lâm Thiên mặc tạp dề chuẩn bị cơm nước, Phó Tinh Hà kéo anh vào phòng tắm, tắm trước đi. Lâm Thiên nhìn hắn cởi khuy áo, lộ ra xương quai xanh và lồng ngực, anh khẽ liếm môi. Ánh mắt anh quá lõa lồ, Phó Tinh Hà buồn cười xoa đầu anh, đang nghĩ gì thế, chưa ăn mà cậu nhóc rồi rào tinh thần ghê. Nói rồi hắn đi ra ngoài, Lâm Thiên nhanh chóng tắm xong, anh thay bộ đồ ở nhà, lại đeo tạp dề lên, chuẩn bị bữa cơm đơn giản. Phó Tinh Hà tắm xong đi ra, thấy anh đeo tạp dề trên người, tạp dề màu hồng nhạt, trước đây hắn chưa từng thấy chiếc tạp dề này, có lẽ anh mới mua. Lâm Thiên chuyển tới chỗ hắn còn mang theo đồ đạc của mình. Phó Tinh Hà nhìn thấy những món đồ xa lạ trong phòng quần áo của mình, nhưng kỳ lạ là hắn không hề để ý tới chuyện phải chia sẻ không gian với người khác, hoặc nên nói là hắn không để ý tới việc chia sẻ không gian của mình với Lâm Thiên. Nếu đổi lại là người khác nhất định hắn sẽ thấy phiền phức. Mấy ngày tới anh được nghỉ, đến mùng năm mới đi làm. Phó Tinh Hà đứng sau lưng anh nói, Lâm Thiên liền xoay người lại, Phó Tinh Hà tiếp lời. Có thể ở với em, Lâm Thiên vừa nghe vậy, trong đầu chỉ nghĩ mỗi chuyện lăn giường cùng bác sĩ Phó. Sáng nay bác sĩ Phó chào cờ, Lâm Thiên còn chưa tỉnh đã cảm giác có thứ gì đó chìa vào mông mình, anh tỉnh xong, liền chui vào trong chăn, giúp bác sĩ Phó xử lý. Muốn đi đâu chơi anh cũng có thể đi cùng em, hắn được nghỉ 4 ngày, thế là đủ lắm rồi. Chẳng biết Lâm Thiên đang nghĩ miên man tận đâu, mặt anh đỏ bừng lên. Anh đi đâu thì em theo đó, quốc khánh bên ngoài đông người, không đi đâu cũng được. Ừ, để nói chuyện sau đi. Phó Tinh Hà tựa ở cửa thầm nghĩ sao cục kẹo sữa nhà hắn lại đáng yêu như vậy chứ, lại nói. Có thể qua chỗ cô Mẫn một chuyến, cơm nước xong xuôi, Lâm Thiên dọn dẹp bàn ăn, rõ ràng trước đây chưa bao giờ anh làm mấy chuyện này, nhưng bây giờ làm anh cũng không thấy phiền một chút nào. Sau khi làm xong, anh đi vào phòng vệ sinh, giọng anh vọng ra ngoài. Bác sĩ Phó, em giặt đồ lót giúp anh nhé. Phó Tinh Hà im lặng một lúc cuối cùng ừ một tiếng. Thoạt nhìn Lâm Thiên không giống kiểu người thường xuyên làm việc nhà, tuy rằng anh dọn dẹp rất cẩn thận, nhưng vừa nhìn đã biết anh không có kinh nghiệm, anh nấu cơm rất ngon, hơn nữa còn biết nấu rất nhiều món, nhưng đó giờ Lâm Thiên chỉ ở một mình. Nhìn đôi bàn tay anh, không giống bàn tay làm việc nhiều, tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài lại trắng mịn, lúc vuốt ve cũng cảm thấy rất mềm mại, lại còn ấm nóng. Dường như Lâm Thiên thuộc dạng đổ mồ hôi tay, mỗi lần Phó Tinh Hà nắm tay anh, đều cảm thấy ươn ướt. Hắn mải nghĩ lung tung, đọc luận văn mãi chẳng vào. Viện trưởng Lôi gửi mail cho hắn, nói là đã trình luận văn lên cấp trên, sau quốc khánh sẽ thăng chức chủ nhiệm cho hắn, phía phòng làm việc cũng đã dọn dẹp xong. Hắn vừa xem qua sơ đồ chức vụ, bởi gocchuyenaudio.com, vì được viện phó Điền đề cử, nên sau khi hắn thăng chức chủ nhiệm khoa, bác sĩ Đàm sẽ lên phó chủ nhiệm, vị trí bác sĩ chủ trị do hai bác sĩ nội trú nhận, ngoài ra trong viện cũng có thêm một nhóm thực tập sinh. Các khoa khác tuy không có sự thay đổi lớn như bên khoa não, nhưng cũng có một số biến động nhỏ. Lâm Thiên giặt đồ lót xong đi ra thấy Phó Tinh Hà đang xem tư liệu của thực tập sinh. Anh ngồi xuống bên cạnh Phó Tinh Hà, nhìn xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo. Lâm Thiên vươn tay ra sờ vào thấy Phó Tinh Hà không phản ứng gì lớn, lại ghé tới hôn lên cổ hắn. Tiếng mút rất lớn, đầu lưỡi anh trượt dài trên làn da nhẵn nhụi của Phó Tinh Hà, sau đó mút sâu vào. Anh hôn một lúc bàn tay không thành thật mà bắt đầu cởi khuy áo bác sĩ Phó, sau đó vùi mặt xuống, hôn lên lồng ngực hắn. Phó Tinh Hà vẫn dung túng cho anh, một lát sau, Lâm Thiên được một tấc lại tiến thêm một thước mà liếm, mặt trời nhỏ của hắn, lúc này Phó Tinh Hà mới ngăn anh lại, sao cứ như cún con thế. Mai anh không có ca, em muốn chồng dâu lên người anh. Lâm Thiên chớp chớp mắt, Phó Tinh Hà vén mái tóc rũ xuống bên thái dương của anh ra sau tai thấp giọng nói. Đừng thả thính anh, lại thế rồi, lại thế nữa rồi. Lâm Thiên buồn bực nói. Em thả thính mãi mà anh có đớp đâu, hôn anh cả buổi anh cũng không chịu khiêng em lên giường. Phó Tinh Hà nghe mà buồn cười, ngón tay chạm lên chóp mũi anh, em nghĩ gì thế? Người Lâm Thiên không nhẹ, nhưng Phó Tinh Hà vẫn bế tốt.

Bác sĩ Đàm mặc áo phẫu thuật màu lam, y tá Trường thì mặc đồ màu trắng. Đám người kia có lẽ là phần tử bất hảo, trên mặt người cầm đầu có một vết sẹo dài, lúc há miệng ra nắng chẳng vàng bằng răng anh ấy, bộ dạng như mấy tên lưu manh phá làng phá xóm. Cậu đệ đi theo có vẻ thấp bé hơn một chút, đệ kiểu đầu hầm hố hơn một chút, mặc một chiếc áo phông đen, trên tay cầm một chai dinh dưỡng khoái tuyền có vẻ lạc quẻ. Tôi là bác sĩ, mấy người có. gocchuyenaudio.com, chuyện gì không, bác sĩ Đàm nói, đó chính là người cứu lão Tứ Tôn. Cậu đệ bên cạnh liếc nhìn di động, lão đại, là cái tên phó chủ nhiệm gì cứu ý. Lão Tứ Tôn, bác sĩ Đàm không biết là ai, miệng nói, tôi là phó chủ nhiệm đây. Ông ta còn chưa dứt lời, tên cầm đầu nhếch miệng cười, chiếc răng vàng khè phản chiếu ánh sáng gai mắt cứu cái rắm. Nói rồi cậu đệ mặc áo đen bên cạnh lao tới, vặn nắp chai nước bên cạnh ra hất lên người bác sĩ Đàm. Đồng tử mắt bác sĩ Đàm co lại, ông ta vội kéo y tá Trường đứng bên cạnh mình. A, y tá Trường hét ầm ĩ lên, là axit sulfuric, cách chương.